Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2682, chém thiên sứ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tam đại thiên sứ hoàng lần nữa công ra. Thương tử cự không có xuất thủ, lưu tại trên tinh cầu, hai tay hơi nâng, toàn thân nở rộ ngũ thải quang hoa, lấy cường đại tinh thần lực điều khiển trận pháp, lấy trận pháp lực lượng áp chế Trương Nhược Trần. Hắn cho là, lấy Trương Nhược Trần trạng thái hiện tại, trong tam đại thiên sứ hoàng bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn hắn. Tam hoàng liên thủ, đủ để đem hắn vây giết. Hẳn là đề phòng chính là, Trương Nhược Trần tại thập tử vô sinh thời điểm, tự bạo thánh nguyên cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Sử dụng trận pháp, mới có thể áp chế Trương Nhược Trần tự bạo thánh nguyên hình thành lực hủy diệt. Trương Nhược Trần không có lựa chọn cùng tam đại thiên sứ hoàng liều mạng, đem vô cực thánh ý dung nhập thân pháp thánh thuật, cấp tốc lui lại, lấy ra một bộ ẩn chứa thần linh khí tức đồng quan, đem nắp quan tài một trường vỗ mở. Trong quan tài, bay ra đếm mãi không hết phệ thần trùng, hóa thành một mảnh trùng vân, hướng Bạch Thiên Sứ Hoàng bay đi. Chút tài mọn cũng dám lấy ra đối phó bản hoàng. Bạch Thiên Sứ Hoàng chống lên đạo vực, muốn đem trùng vân ngăn cản ở ngoài đạo vực. Đừng nói là một mảnh trùng vân, chính là một chi thánh thú tạo thành đại quân, đều mơ tưởng công phá nàng đạo vực. Nhưng mà, để nàng kinh ngạc là, trùng vân có được không có gì sánh kịp thôn phệ lực lượng, trực tiếp gặm nuốt đạo vực, nuốt mất nàng thánh đạo quy tắc cùng thánh khí, căn bản là không có cách ngăn cản. Là phệ thần trùng, Bạch Thiên Sứ Hoàng không hổ là trong thánh cảnh cường giả số 1, cấp tốc chấn định lại, chiến kiếm trong tay chém ngang ra ngoài, thi triển ra một loại vô thượng cấp cao giai thánh thuật kiếm pháp. Một kiếm vung ra, ngàn vạn kiếm khí như là mưa sao băng đồng dạng, xông vào trùng vân. Bạch Thiên Sứ Hoàng một kiếm này không thể bảo là không mạnh, thế nhưng là, vẻn vẹn đem trùng vân đánh tan, bị giết chết phệ thần trùng, có thể nói ít càng thêm ít. Trùng vân rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra, tiếp tục công kích nàng đạo vực. Bạch Thiên Sứ Hoàng thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng, ý thức được Trương Nhược Trần thả ra trùng vân không phải bình thường, không dễ dàng như vậy ứng đối. Ngàn năm qua, phệ thần trùng đem trong quan tài đồng nửa cỗ thần thi, cơ hồ gặm ăn hầu như không còn. Cần biết, nửa cỗ thần thi kia, có mấy ngàn dặm dài, như một viên tinh cầu lớn nhỏ, ẩn chứa kinh khủng thần độc, khiến cho phệ thần trùng tiến hóa mấy cái cấp độ. Hiện tại bọn chúng từng cái đều là thánh trùng, lại số lượng khổng lồ. Ta đến giúp ngươi một tay. Xích Thiên Sứ Hoàng phóng xuất ra nhiệt độ cao tới 400,000 cấp hỏa diễm, hóa thành một mảnh nóng rực hỏa vân, tuôn hướng bầy trùng. Hỏa vân trung tâm, lơ lửng có một viên vi hình hành tinh, quang mang chói mắt đến cực điểm, giống như có thể phần luyện tinh hải. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, ngón tay huy động, đem đã sớm lơ lửng lên đỉnh đầu tàng sơn ma kính đánh ra ngoài. Ma kính chí tôn minh văn, đều khôi phục, phóng xuất ra không kém gì ngụy thần thần uy năng, kính thể trở nên mấy vạn trượng dài, như một tòa sóng gợn lăn tăn hồ nước, va chạm hướng hỏa vân. Xoạt, tàng sơn ma kính cùng vi hình hàng tinh đụng vào nhau, từng cái hỏa cầu, hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Hai cỗ cường đại lực lượng, cũng không có rằng co bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng sơn ma kính mặt kính, bộc phát ra một cỗ hút vào lực lượng, đem Xích Thiên Sứ Hoàng đánh ra hỏa diễm, liên tục không ngừng thu nạp vào đi. Trong kính không gian to lớn, như là động không đáy. Bị thu nạp, còn có Xích Thiên Sứ Hoàng trong đạo vực thánh đạo quy tắc. Xích Thiên Sứ Hoàng sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động trong tay chiến kiếm, kích phát ra trong kiếm minh văn, đưa nó đánh ra, muốn chém phá tàng sơn ma kính đối với vi hình hàng tinh áp chế. Nhìn thấy tàng sơn ma kính, thương tử cự cùng tam đại thiên sứ hoàng, cũng không tiếp tục nghi thư thiên si thân phận chân thật. Trương Nhượng Trần sở dĩ sử dụng tàng sơn ma kính, mà không sử dụng từ thủy á giới tu sĩ nơi đó cướp đoạt mà đến Kim Cương Nguyệt Luân, chính là bởi vì, hắn còn không có khống chế Kim Cương Nguyệt Luân khí linh, chỉ là đem khí linh áp chế cùng phong ấn đứng lên. Một kiện không cách nào cùng khí linh hợp tác chí tôn thánh khí, bạo phát đi ra uy lực, chỗ nào so ra mà vượt sớm đã có thể tùy tâm sở dục vận dụng tàng sơn ma kính. Giờ phút này, chí tôn thánh khí uy lực, ở trong tay Trương Nhược Trần hoàn toàn bày ra, ép tới Xích Thiên Sứ Hoàng khó mà chống đỡ, hỏa diễm, thánh khí, thánh đạo quy tắc bị liên tục không ngừng lấy đi. Xích Thiên Sứ Hoàng đánh ra chiến kiếm, bị trong tàng sơn ma kính bay ra một tòa ma sơn, đụng bay ra ngoài. Thương tử cự nhìn ra Xích Thiên Sứ Hoàng quẫn cảnh, tâm niệm vừa động, một thanh kiếm màu đỏ như máu, từ trong cơ thể hắn bay ra, mang theo một mảnh huyết vân, bay về phía Xích Thiên Sứ Hoàng. Xích tử kiếm mượn ngươi. Xích tử kiếm đã thuế biến đến chí tôn thánh khí cấp bậc, phát ra huyết quang, chiếu rọi tinh không. Huyết khí nồng hậu dày đặc đến ngưng tụ thành thể lỏng, hóa thành hải dương màu đỏ ngòm. Xích Thiên Sứ Hoàng đại hỉ, dẫn động trong khí hải thánh khí, hóa thành một đầu hỏa diễm thánh khí dòng sông, xông vào Xích tử kiếm. Lập tức, lơ lửng giữa trời sao Xích Tử kiếm, kiếm thể giống như thông thiên thần trụ, hóa thành mấy trăm dặm dài, chí tôn chi lực hình thành triều tịch gợn sóng, chấn động đến 10 vạn dặm bên ngoài không gian đều đang rung động. Oanh, Xích Tử kiếm chém xuống, cùng Tàng Sơn Ma kính đụng nhau. Được sự giúp đỡ của chí tôn thánh khí, Xích Thiên Sứ Hoàng đổi bị động làm chủ động, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn áp chế xuống. Bốn viên tinh cầu tạo thành trận pháp cực kỳ cao minh, xuất từ trận pháp Thiên Sư chi thủ. Tại Thương Tử Cự điều khiển dưới, trong trận bay ra lít nha lít nhít vô hình xiềng xích quấn quanh trên người Trương Nhược Trần, áp chế hắn lực lượng, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Trương Nhược Trần thương thế trên người, lần nữa chuyển biến xấu, máu tươi như suối đồng dạng trào ra ngoài. Tại dưới tình huống nguy cấp như vậy, Trương Nhược Trần đã không cách nào tiếp tục giấu rốt, các loại thủ đoạn đều thi triển đi ra, liền ngay cả thể nội 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc cũng là phóng thích mà ra. Hắn làm sao mới tu luyện ra 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc? Chẳng phải là nói, tu vi của hắn, còn không có đạt tới vô thượng cảnh. Ngay tại điều khiển Xích Tử kiếm Xích Thiên Sứ Hoàng, trong lòng chấn động vô cùng. Dựa theo Trương Nhược Trần bạo phát đi ra chiến lực, Xích Thiên Sứ Hoàng vẫn cho là, hắn tu luyện ra được thánh đạo quy tắc, chí ít cũng nên tiếp cận 30.000 tỷ đạo mới đúng. Cho dù là Thương Tử Cự, cũng đều nao nao, lập tức thì thầm. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy chỉ là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi, lại có thể giết chết thẩm phán thần sứ, trọng thương ân nguyên thần, tin tức này nếu là truyền đi, sợ là thần linh cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại hiển nhiên Trương Nhược Trần tu vi, còn không có đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh cực hạn. Một khi đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh cực hạn, lại được mạnh đến mức nào? Nếu là đột phá đến vô thượng cảnh, ngưng tụ ra vô thượng pháp thể, dưới thần cảnh ai còn có thể làm đối thủ của hắn? Nguyên lai tu vi cảnh giới của hắn yếu như vậy xem ra, đánh giá cao hắn, thẩm phán thần sứ cùng ân nguyên thần thật đúng là ngã được oan uổng. Ta đi chém hắn, triệt để diệt trừ tai họa này. Hắc Thiên Sứ Hoàng cười một tiếng dài, vòng qua chính kịch liệt đụng nhau hai kiện chí tôn thánh khí, bay về phía Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Nếu như Trương Nhược Trần thật tu luyện ra 30.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, đạt tới nguyên hội cấp đại biểu cấp độ, Hắc Thiên Sứ Hoàng có lẽ thật đúng là sẽ vô cùng kiêng kỵ. Nhưng, Trương Nhược Trần mới tu luyện ra 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc mà thôi, hoàn toàn là dựa vào một chút thủ đoạn quỷ dị, mới thắng thẩm phán thần sứ cùng ân nguyên thần. Không có tuyệt đối tu vi cơ sở, chỉ cần cẩn thận đề phòng, dù là Trương Nhược Trần có bất kỳ thủ đoạn quỷ dị, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Cẩn thận một chút, Trương Nhược Trần nhục thân lực lượng cường đại, mà lại chân lý tạo nghệ cực cao, có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực mạnh chiến lực. Thương Tử Cự truyền âm đến Hắc Thiên Sứ Hoàng trong tay, như vậy nhắc nhở một câu. Yên tâm, tu vi đạt tới bản hoàng loại tầng thứ này, các phương diện năng lực cơ hồ đều là thánh cảnh đỉnh phong, sao lại sợ hắn? Hắc Thiên Sứ Hoàng không có khinh thị Trương Nhược Trần, vừa ra tay, liền thi triển ra duy nhất một loại, tu luyện tới thần thông cấp độ kiếm pháp. Thiên số kiếm, một kiếm chém ra, kiếm như mưa xuống. Cùng lúc đó, tại Thương Tử Cự điều khiển dưới, trong bốn ngôi sao thần khí nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành bốn đầu dài ngàn dặm thần long, dương nanh múa vuốt hướng Trương Nhược Trần công phạt mà đi. Trương Nhược Trần đã muốn sử dụng tinh thần lực điều khiển phệ thần trùng, lại phải sử dụng thánh khí điều khiển Tàng Sơn Ma Kính, càng bị trong trận pháp vô hình xiềng xích quấn quanh, căn bản tránh không khỏi Hắc Thiên Sứ Hoàng chém ra một kiếm tuyệt thế này. Nhưng, hắn bình tĩnh như trước, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trên không. Soạt, bảy chuôi phách kiếm một trong nộ kiếm, Trương Nhược Trần mi tâm bay ra, hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang, xuyên qua mưa kiếm, kích trên người Hắc Thiên Sứ Hoàng. Hắc Thiên Sứ Hoàng trên người các loại thủ đoạn phòng ngự, đều không có cách nào ngăn cản, bị kiếm quang đánh cho ném đi ra ngoài. Trên người sinh mệnh khí tức ba động nhanh chóng tiêu tán, hóa thành một bộ tử thi, bồng bềnh tại hư không, dần dần bay về phía nơi xa. Xích Thiên Sứ Hoàng cùng Bạch Thiên Sứ Hoàng đều là thất thần trong nháy mắt, phóng xuất ra tinh thần lực, điều tra Hắc Thiên Sứ Hoàng sinh mệnh ba động. Bọn hắn không thể tin được, lấy Hắc Thiên Sứ Hoàng cường đại tu vi, sẽ như thế yếu ớt, lại sẽ bị đối phương một kiếm miểu sát. Cần biết, đạt tới bọn hắn tu vi như vậy, sinh mệnh lực đã là cường hoành tới cực điểm, cho dù thân thể bị đánh đến nổ tung, đều có thể một lần nữa ngưng tụ. Thương Tử Cự cũng là lộ ra mờ mịt không hiểu thần sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, hắn một mực căn dặn Hắc Thiên Sứ Hoàng, cẩn thận Trương Nhược Trần cường đại nhục thân cùng chân lý chi đạo lực bộc phát. Trên thực tế, hắn căn bản không tin tưởng, Trương Nhược Trần có một kích giết chết Hắc Thiên Sứ Hoàng thực lực, chỉ là lo lắng Hắc Thiên Sứ Hoàng bị thương thương mà thôi. Chỗ nào nghĩ đến, Hắc Thiên Sứ Hoàng đã đầy đủ chú ý cẩn thận đề phòng, nhưng như cũ bị Trương Nhược Trần một kiếm giết chết. Kiếm pháp gì, lợi hại như vậy? Thương Tử Cự chưa từng nghe nói qua, có kiếm đáng sợ như vậy. Hồn phách vỡ vụn, ý thức đã tán. Tinh thần lực dò xét về sau, Xích Thiên Sứ Hoàng tâm tình nặng nề, nói như thế. Lần nữa nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, trên mặt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Trương Nhượng Trần tránh đi bốn đầu thần long về sau, phần lưng xông ra lít nha lít nhít dây leo. Trên dây leo lưu động lôi điện màu tím, trong nháy mắt hóa thành một gốc tinh không thực vật, trải rộng Thương Tử Cự đang chủ trì đại trận. Dài nhất dây leo, chừng hơn vạn dặm dài, đem vây quanh ở tứ phương bốn viên tinh cầu đều bao vào. Gốc này tinh không thực vật quá to lớn, dây leo số lượng vượt qua 100 triệu rễ, cấp tốc phá hư trên bốn viên tinh cầu trận pháp minh văn. Thương Tử Cự chính mệt mỏi ứng đối thời điểm, bên tai truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cứu ta, là Xích Thiên Sứ Hoàng thanh âm. Thương Tử Cự nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy âm độc chi sắc, phẫn nộ nhìn chằm chằm đi qua. Chỉ gặp tại vô số dây leo cùng lôi điện trung tâm, Xích Thiên Sứ Hoàng bị một vị khuôn mặt cực đẹp nữ tử yêu mị bắt. Tất cả dây leo, đều là tóc của nàng. Nữ tử yêu mị kia, bàn tay chộp vào Xích Thiên Sứ Hoàng đỉnh đầu, năm ngón tay đâm vào xương sọ, hấp thu trong thi thể thánh khí cùng huyết khí. Trong khoảnh khắc, Hắc Thiên Sứ Hoàng cùng Xích Thiên Sứ Hoàng chết thảm tại chỗ, đối với Thương Tử Cự tâm cảnh tạo thành đà kích lớn. Tối hôm qua thật là quá mệt mỏi, cho nên mới không có đổi mới. Mồ hôi, thật có lỗi, thật có lỗi. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.